Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 976, chương 977. Lực lượng tương đương, các ngươi những người này, ra ngoài ý định là cung binh vậy mà không có chính diện đáp lại chiến hoàng. Hắn đi mấy bước sau đó nhìn về phía chỗ có người nói. Cái này thần vẫn đại thế giới tính toán là các ngươi sau cùng tâm lý phòng tuyến đi. Tất cả tại chỗ người chơi sững sờ, bọn họ không hiểu cung binh lời này ý tứ, mà cung binh nói tiếp, trong lòng các ngươi tự ngạo bắt nguồn từ thực lực, nhưng cùng lúc các ngươi thực lực này nơi phát ra cũng là cái này thần vẫn đại thế giới kỳ ngộ. Chỗ lấy các ngươi xem thường bên ngoài trong thế giới game người chơi. Chẳng lẽ không đúng sao? Có người nhịn không được đáp lại nói. Có thể tới cái này thần vẫn đại thế giới đều là siêu cấp cao thủ. Còn ngừng ở lại bên ngoài thế giới đều là gà mờ. Theo trên thực lực nhìn như hồ lời này của ngươi có chút đạo lý. Cung binh ra ngoài ý định bình tĩnh. Hắn như là cùng những người này nói chuyện phiếm đồng dạng bình thản không gì sánh được. Nhưng căn cơ đâu? Căn cơ? Đó là đồ chơi gì? Nghe đến cung binh lời nói sau, lúc này thì liền chiến hoàng đều vểnh tai, mà nhìn lấy tất cả mọi người ánh mắt tập trung trên người mình. Cung binh tiếp tục nói, theo thần chi cảnh bắt đầu, hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần, cái này mỗi một cái cấp độ trừ dựa vào kỳ ngộ bên ngoài còn có một cái đường lối cũng là dựa vào. Đẳng cấp cùng thuộc tính loại này chân thật số liệu. Ta vừa trở về trò chơi này bất quá thời gian mấy tháng. Cung binh nhẹ giọng nói ra. Nhưng nói thật cho các ngươi biết. Tại trở về trò chơi thời điểm. Ta chỉ có hơn 90 cấp thậm chí tam chuyển đều không có. Nhưng là một tháng thời gian. Ta trực tiếp tấn thăng đến thượng vị thần cảnh giới. Hoặc là nói. Ta tứ chuyển sau trực tiếp cũng là thượng vị thần chi cảnh. Cái này sao có thể? Có người kinh ngạc nói. Điều đó không có khả năng. Người nói láo. Tứ chuyển trực tiếp cũng là thượng vị thần. Không thể nào. Nếu như ngươi nói là thật. Vậy ngươi là làm sao làm được? Cung binh trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Hắn như là một tôn chánh thức thần minh đồng dạng chậm rãi nói. Hắn suy nghĩ một chút nói thẳng, lúc trước ta tiếp xúc đến tứ chuyển nhiệm vụ thời điểm. Khi đó có thần cách toái phiến cũng có tín ngưỡng chi lực các loại. Lớn nhất bắt đầu thời điểm ta tiến vào thần chi mộng cảnh. Khi đó, cung binh chậm rãi tự thuật chính mình cái này cùng nhau đi tới là như thế nào lột xác thành thần. Hắn đem chính mình một số tâm đắc cùng cảm ngộ cũng nói ra. Riêng là nói đến Kevlin cùng khắc lạp khắc cố sự thời điểm. Cung binh rơi vào càng sâu nhớ lại, nhưng là cũng xác thực như là cung binh chỗ nói. Rất nhiều người cũng tiếp xúc qua tương tự nhiệm vụ. Bọn họ cũng không nghĩ tới cung binh suy nghĩ những cái kia cấp độ càng sâu đồ vật. Lúc này nghe đến cung binh kiểu nói này, rất nhiều người bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Ta lúc đầu làm qua một cái băng tuyết chi tâm nhiệm vụ. Về sau tuy nhiên hoàn thành nhưng là cho điểm rất thấp. Bây giờ nghĩ lại ta nếu để cho nữ nhân kia lựa chọn một con đường khác lời nói. Có lẽ thì không phải như vậy. Ta sớm nhất làm nhiệm vụ cũng là thần chi trong mộng cảnh. Đáng tiếc ta không nghĩ nhiều như vậy. Ai, chẳng lẽ những thứ này thì là có thể tiến vào càng cao tầng thứ manh mối trọng yếu. Nhìn lấy tất cả mọi người bắt đầu nghị luận ầm ĩ lên. Cung binh hít sâu một hơi. Hắn không biết mình hôm nay tại sao muốn nói những thứ này. Nhưng là từ khi đi vào thần vẫn đại thế giới về sau. Dường như người ở đây đều là mang theo tự ngạo cùng khinh thị. Dạng này tâm cảnh tại tiếp xúc đến có nặng đại kỳ ngộ nhiệm vụ thời điểm là căn bản không thể hoàn. Mỹ hoàn thành. Cung binh trong lòng có mới cảm ngộ, hắn cấp thiết nghĩ muốn đem những thứ này nói cho tất cả mọi người. Hắn không có bất kỳ cái gì giữ lại ý tứ, dường như chính mình là càng cao tầng thứ tồn tại. hắn nhìn xuống những thứ này ngu xuẩn người. An tĩnh, ngay tại lúc này gầm lên giận dữ truyền đến. Chiến hoàng thanh âm làm cho tất cả mọi người ngậm miệng lại. Hắn nhìn lấy cung binh híp híp mắt, nói những thứ này có gì hữu dụng đâu. Nếu là ngươi không cách nào theo thần chi cảnh ngọn nguồn đi tìm manh mối cùng cơ hội. Như vậy, cung binh nhìn xem chiến hoàng nói ra, ngươi cũng chỉ có thông qua dùng thuộc tính hoặc là đẳng cấp đi cưỡng ép đột phá. Thì tính sao? Trò chơi vốn chính là dựa vào đếm theo nói chuyện. Chiến hoàng lạnh nhạt nói. Nói như vậy mơ hồ làm đến giống như tu tiên. Nào có nhiều như vậy cần quan sát. Trò chơi cũng là đánh quái thăng cấp bồi trang bị. Chỉ thế thôi. Tốt. Ngươi nói nhảm cũng đủ nhiều. Ta câu nói sau cùng. Đến cùng có theo hay không ta? Nghe đến chiến hoàng lời nói sau. Cung binh thở dài. Hắn lắc đầu nói ra. Ngươi bây giờ đi tại những người này phía trước. Nhưng là dùng không bao lâu. Đoán chừng rất nhiều người đều sẽ đem ngươi đánh tại sau lưng. Im miệng à, bên trong lắm điều phế vật. Chiến hoàng ánh mắt ngưng tụ. Hắn thân thể hóa thành một đạo huyễn ảnh. Trong quang mang lóe ra chiến thần đi thẳng tới cung binh trước mặt sau đó nhất quyền đánh ra. Miss, cung binh sau lưng lui lại hai bước. Một kích này hắn hoàn mỹ né tránh. Thật nhanh, có người kinh ngạc nói. Chiến hoàng tốc độ thật nhanh, cái kia ra hỏa giống như càng nhanh. Phá thiên trọng quyền, chiến hoàng vũ khí cũng là bao tay. Hắn công kích cũng là cái kia một đôi vô tình thiết quyền. Lúc này nắm đấm vàng trong nháy mắt khóa chặt cung binh chỗ vị trí. Một kích này là kỹ năng. 73.893.945. Một cái mức thương tổn trực tiếp theo cung binh trên đầu bay ra. Cung binh thân thể nhoáng một cái. Mấy cái trạng thái bay ra. Khóa chặt, chấn động, mê muội, cuồng vũ trạng thái không nhìn thần cấp phía dưới tất cả khống chế. Liền xem như thần cấp khống chế cũng có thể miễn dịch một chút thời gian. Cung binh thân thể lắc lắc. Hai tay của hắn trực tiếp căng ra. Hoàng hôn lĩnh vực mở ra, xuất hiện, cái kia trầm mặc lĩnh vực. Thế nhưng là chiến hoàng công kích thường rất mạnh, trầm mặc cũng vô dụng đi. Đều nói chiến hoàng cũng có một cái lĩnh vực, chỉ bất quá không có người thấy qua. Trầm mặc, lúc này chiến hoàng trên đầu bay ra trạng thái. Hắn nhướng mày, một giây sau lạc nhật dư huy kỹ năng rơi xuống. 41.837.266. Nộ huyết phí đăng. Chiến hoàng trên đầu bay ra trạng thái. Trong nháy mắt hắn thân thể huyết hồng không gì sánh được. Dường như nhiễm lên một tầng màu đỏ đồng dạng. Lúc này chiến hoàng trong mắt tràn đầy điên cuồng. Muốn chết. Nộ huyết phí đăng trong nháy mắt miễn dịch trạng thái yên lặng. Không chỉ có như thế tốc độ của hắn cùng công kích các loại thuộc tính đều tăng lên rất nhiều. Một giây sau chiến hoàng thân thể đi thẳng tới cung binh trước mặt đánh xuống một đòn. 55.383.941. Thương tổn hấp thu, thương tổn chuyển đổi. Hoàng hôn lĩnh vực hấp thu thương tổn phía dưới đều bị đánh ra hơn 50 triệu mức thương tổn. Cung binh sững sờ. Cái này chiến hoàng thuộc tính quả nhiên rất đáng sợ. Kỹ năng cũng là vô cùng kinh khủng. Liền trạng thái yên lặng đều không thể ngăn lại hắn. Lạc nhật dư huy. Một giây sau lạc nhật dư huy trực tiếp rơi xuống. Thế mà trước lúc này, chiến hoàng tay phải vung lên. Một đạo tử hồng sắc quang mang chiếm hữu. Ý chí chiến đấu giác tỉnh. Cái kia lạc nhật dư huy trực tiếp trúng đích chiến hoàng. Thế nhưng là một cái trạng thái bay ra. Miễn dịch, cung binh kinh ngạc, đây là thương tổn kỹ năng cũng không phải là khống chế kỹ năng. Cái này vì sao lại xuất hiện miễn dịch hiệu quả? Tựa hồ là nhìn ra cung binh nghi hoặc, chiến hoàng cười cười, một giây sau hắn trực tiếp thuấn di đến cung binh trước mặt. Phủ trùng huyễn ảnh, tại cung binh hoàn toàn chưa kịp phản ứng tình huống dưới. Chiến hoàng nhất quyền hung hăng trúng đích cung binh. Ngươi không biết kỹ năng, còn có quá nhiều. Sát ý ba động chi ác. Miễn dịch, đón đỡ. Cái gì? Chiến hoàng kinh ngạc nói. Ngươi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?